Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nàng mới phản ứng lại, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng vị tiên trưởng đẹp trai trong miệng bà lão, hình như, dường như, chắc là Lục Vô Cửu, nhưng mà, hắn cho lúc nào vậy không đúng, với tính cách khó ưa của Lục Vô Cửu mà làm ra được chuyện này sao? Chẳng phải hắn sẽ liếc mắt khinh thường một cái, rồi lạnh lùng bỏ đi sao? Nàng lấy làm khó hiểu. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Chu Kiến Nam thì kích động đến mức sắp nhảy dựng lên. Thấy chưa, ta đã nói rồi, các ngươi đều hiểu lầm điện hạ, đúng là thái tử điện hạ mà ta vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ. Nàng, họ có quen cùng một Lục Vô Cửu không vậy? Đối với nàng mà nói, Lục Vô Cửu rõ ràng là loại người mà trước kia nàng chỉ uống một cốc nước của hắn thôi cũng bị hắn tính toán chi ly bắt nàng đi thu thập lại. Đúng vậy. Là thu thập, bởi vì vị thái tử điện hạ kiêu ngạo này chỉ uống nước vô căn. Mà nước vô căn này cũng không phải là bất kỳ loại xương nào cũng được, mà chỉ có thể là xương đọng trên lá trúc. Một cốc nước nhỏ chỉ sâu bằng ngón út, vậy mà cần phải có tới 500 cây trúc mới thu thập đủ. Khắt khe hơn nữa là, trúc này cũng không phải trúc bình thường, mà chỉ có thể là trúc tương phi. Năm đó, ta còn trẻ người non dạ, len uống một cốc nước của Lục Vô Cửu bị bắt tại trận. Bị ép phải cả đêm không ngủ tìm khắp Bồng Lai Phong mới tìm đủ 500 cây trúc tương phi, sau đó lại mất cả một buổi sáng, cuối cùng mới thu thập được một cốc xương trúc, cung kính bưng đến trước mặt vị thái tử này. Lục Vô Cửu chẳng khách sáo chút nào nhận lấy, còn uống cạn sạch trước mặt ta, làm ta tức c, h, ế, t đi được. Bi thảm hơn nữa là, hôm đó đúng lúc một vị sư huynh sắp xuống núi lịch luyện hẹn ta tỏ tình. Vì phải đi tìm xương trúc cho Lục Vô Cửu, nàng đành ngậm ngùi bỏ lỡ. Ngay cả chuyện tỏ tình, cũng là sau khi vị sư huynh kia lịch luyện 3 năm trở về nàng mới biết được. Nhưng lúc này đã vật đổi sao rời, sư huynh cũng đã có người trong lòng khi đi lịch luyện, chỉ coi đó là một câu chuyện cười kể cho nàng nghe mà thôi. Lúc đó nàng cũng có chút hào cảm với vị sư huynh này, chút lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm đã bị sự cay nghiệt của Lục Vô Cửu vô tình dập tắt. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hơi tiếc nuối. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 23, HTML. Cho nên, một người nhỏ nhen như vậy sao lại đột nhiên trở nên hào phóng được? Hôm nay hắn nhất định là bị chạm mạch nào rồi. Nàng đang nghĩ mãi không ra lý do Lục Vô Cửu làm vậy. Đột nhiên lại có một người nam nhân trung niên dáng vẻ phúc hậu lại gần, cũng tán dương hành động thiện tâm của Lục Vô Cửu. Nàng, hiểu rồi, hóa ra hắn là màu cho người ta xem. Lục Vô Cửu chắc chắn đã sớm biết xung quanh có người đang quan sát bọn họ. Nàng thầm mắng hắn gian xảo, lúc này, vị thương nhân giàu có kia sau khi khen xong, chỉ vào chiếc xe ngựa bằng gỗ đàn hương bên cạnh mình với thái độ cung kính, như đang cầu xin hắn giúp đỡ. Lục Vô Cửu lại hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn. Vị thương nhân dường như lúc này mới chú ý đến nhóm người của nàng, cũng nhìn sang, chợt hiểu ra. Tiên nhân là đang lo lắng cho các bạn đồng hành của mình sao? Yên tâm, các vị tiên nhân đương nhiên đều có thể cùng vào. Sau đó, vị thương nhân bụng phệ này đi về phía chúng ta, chắp tay hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nàng mới hiểu ra, vị này là một vị viên ngoại giàu có trong trấn, họ Hà. Từ miệng ông ta nàng được biết, con yêu quái này không chỉ thích M-O-C-T-I-M người, mà còn thích M. Ó, C-T-I-M Tân Nương. Trùng hợp là, nhà ông ta có một cô con gái sắp xuất giá, thiệp mời đã gửi đi rồi, nói cách khác là sắp bị móc tim. Bọn họ vốn định rời đi, nhưng lúc này trấn đã bị phong tỏa, thấy nhóm ta pháp thuật cao cường, lại có tấm lòng lương thiện, nên muốn mời chúng ta cùng vào ở trong phủ đệ, bảo vệ con gái ông ta bình an xuất giá. Nàng tự động bỏ qua những lời ông ta khen Lục Vô Cửu. Hai mắt sáng rực, một nửa gia sản, thật là quá hào phóng. Vì vậy nàng đồng ý vô cùng nhanh chóng, vô cùng dịu dàng, sợ viên ngoại đổi ý, cả nhóm cứ như vậy theo vị viên ngoại gia đại nghiệp đại họ Hà vào ở trong Hà Phù. Hà gia đúng là giàu có thật, nhà ba gian ba dãy, mỗi dãy đều có vài gian phòng bọn họ được phân ở ngay trong sân chính, cách phòng viên ngoại và tiểu thư rất gần, xem ra cũng có ý bảo vệ sát sao. Trên đường đi, nàng trò chuyện với quản gia, dần dần nắm được lai lịch của Hà gia, hóa ra Hà gia có hai tỷ muội sinh đôi. Cách đây không lâu hai nàng lên núi làm lễ cho phu nhân, xe ngựa trượt xuống vực, đại tiểu thư không may ra đi, nhị tiểu thư may mắn sống sót, giờ người sắp thành chính là nhị tiểu thư. Nhưng mà, đã biết trong trấn có yêu quái M, O, C, T, I, M người hoành hành, mà yêu quái này lại thích chọn tân nương để ra tay, tại sao viên ngoại này vẫn nhất quyết vội vàng gả con gái đi chứ? Nàng thử hỏi quản gia, lão quản gia lại úp úp mờ mờ. Chuyện này, đến lúc đó các vị tiên trưởng sẽ biết. Đúng rồi, tối nay lão gia có tổ chức yến tiệc chiêu đãi các vị, có lẽ tối nay các vị tiên trưởng sẽ biết. Cách chương.